Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 66, Diệp Cô Thành cùng Đường Môn hội nghị, làm đời mới bộ thần. Thẩm Thành Bình đón lấy một tháng có thể nói là bận tối mày tối mặt. Ngoại trừ làm theo nguyên bản lục phiến môn tổng bộ tình huống ở ngoài. Hắn còn đem Thiết Phi Hoa cái này thân tín cũng điều đến bên người. Đã như thế. Hắn cái này đời mới bộ thần thủ hạ tứ đại danh bộ liền thành Thiết Phi Hoa, Kim Cửu Linh, Máu Lạnh cùng Cơ Giao Hoa. Trong đó Máu Lạnh cùng Cơ Giao Hoa có thể tính được với là đời trước bộ thần thân tín. Mà Kim Cửu Linh xuất thân Thiếu Lâm, có thể nói là tám đại phái đại biểu. Chỉ có Thiết Phi Hoa một cái mới tính được là trên là Thẩm Thành Bình người có thể tin được. Có điều tức đã là như thế. Trở thành bộ thần Thẩm Thành Bình ở kinh thành địa vị cũng biến thành hết sức quan trọng lên. Đến đây tới cửa bái phỏng người cũng là nối liền không dứt. Mà Thẩm Thành Bình ở trở thành bộ thần sau khi lại là rất nhanh liền gặp phải một cái động tĩnh lớn. Vậy thì là kiếm thánh Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hẹn ước quyết chiến. Mà bọn họ quyết chiến địa điểm chính là trong Hoàng Cung. Thẩm Thành Bình thật không biết Diệp Cô Thành lấy cái gì dạng phương pháp thuyết phục Hoàng đế. Để Hoàng đế đồng ý hắn cùng Tây Môn Suy Tuyết ở trong Hoàng Cung luận võ. Có điều tin tức này nhưng là ở thời gian rất ngắn bên trong truyền khắp giang hồ. Đông đảo người trong võ lâm đều muốn xem một chút này trên giang hồ hai đại kiếm khách luận võ. Cục diện nhất thời liền hỗn loạn cả lên. Vào lúc này, nghe đến người phía dưới bẩm báo hoàng đế mới nhận ra được không đúng. Chỉ là hắn đã mở miệng đáp ứng. Hoàng đế cũng mặt không xuống mặt mũi đổi ý. Chỉ có thể một mặt để hết thảy cấm quân tăng mạnh đề phòng. Đồng thời còn để hộ Long Sơn Trang. Lục phiến môn chú ý hết thảy trong kinh thành người trong giang hồ. Còn cố ý để Tào Chính Thuần trong khoảng thời gian này bên người hộ vệ. Có thể nói là triều đình thuộc hạ các cái thế lực là như gặp đại địch. Thẩm Thành Bình làm lục phiến môn tổng bộ đầu. Tại đây loại then chốt thời kỳ cũng chỉ có thể mệnh lệnh thuộc hạ bộ khoái nhiều chú ý giang hồ. Động tĩnh, đồng thời âm thầm suy tư Diệp Cô Thành có thể hay không dường như nguyên nội dung vở kịch như vậy. Dự định mình làm hoàng đế làm một làm. Bây giờ Thẩm Thành Bình liền đang đi tới Xuân Hoa Lâu trên đường. Bởi vì truyền Kasura Cô Thành hẹn Đường Môn Tứ Kiệt ở Xuân Hoa Lâu đàm phán. Thẩm Thành Bình cũng là chuẩn bị đi nhìn một chút tình huống. Dọc theo con đường này cũng gặp phải không ít chuẩn bị đi xem trò vui người trong giang hồ. Sắp tới đem đến Xuân Hoa Lâu thời điểm, Thẩm Thành Bình cũng gặp phải hai cái người quen. Không nghĩ tới hai người bọn họ cũng tập hợp đến cùng một chỗ. Thẩm Thành Bình nhìn vui vẻ đẩy xe đẩy Thiên Hương. Còn có ngồi ở xe lăn Vô Tình, hai người hết sức quen thuộc dáng vẻ, không nghĩ tới hai người bọn họ quan hệ còn rất khá. Xuân Hoa Lâu là một nhà rất lớn tửu lâu, lầu hai đại sảnh còn đáp có hy vọng đài, bình thường có thật nhiều người ở đây uống rượu xem cuộc vui. Ngày hôm nay nơi này đem trình diễn vừa ra đặc sắc nhất vở kịch lớn. U, thực sự là xảo a, tại đây đều có thể gặp được. Thẩm Thành Bình tiến vào Xuân Hoa Lâu sau khi liền tìm đến hàng trước Vô Tình. Hừ, hóa ra là ngươi a. Ngươi biết Vô Tình tỷ sao? Ta xem ngươi cũng đã có Phùng tỷ tỷ, làm sao còn đánh này Vô Tình tỷ chủ ý a? Thiên Hương công chúa chừng hai mắt nói rằng, có điều nhìn nàng khóe miệng nụ cười, hiển nhiên là đó ý nói ra lời nói này. Đối với lần trước luận võ chọn rể không thể thành công làm dối, để Phùng Tố Trinh gả cho Thẩm Thành Bình, nàng vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình cùng Vô Tình tựa hồ là hết sức quen thuộc dáng dấp, liền muốn mấy chuyện xấu. Nghe xong Thiên Hương công chúa câu nói này, Vô Tình nguyên bản bởi vì chu vi ồn ào hoàn cảnh có một ít buồn bực, tâm tình càng ngày càng gay gâu. Muốn đọc một hồi Thẩm Thành Bình tâm tư, nhưng vẫn như cũ là tay trắng trở về. Điều này làm cho nàng tâm tình càng thêm không được. Nàng đem tất cả những thứ này tâm tình bản năng quy kết đến chu vi quá mức ồn ào. Bởi vậy ngữ khí thản nhiên nói, Thiên Hương, trở về đi thôi. Không muốn a Vô Tình tỷ, bây giờ người còn đều không có đến đây, chúng ta đi nơi nào ngồi đi. Nhận ra được vô tình vẻ mặt không đúng, nàng vội vã trang nổi lên đáng thương, cúi người xuống đầu gối lên vô tình bả vai, ở vô tình bên tai cẩn thận mà xin khoan dung, lại nói đường môn rất đáng gờm sao, lại dám cùng kiếm thánh Diệp Cô Thành hò hét. Mắt thấy vô tình rốt cục vẻ mặt hơi trì hoãn, Thiên Hương vội vã nói sang chuyện khác, đường môn xác thực rất có một ít lai lịch. Vô tình thoáng kéo dài cùng Thẩm Thành Bình khoảng cách, tiếp tục nói, đường môn là trên giang hồ nhất lưu môn phái, ở vào xuyên thục một vùng đại ba sơn bên trong, diện tích bách mẫu, ruộng tốt trăm ngàn mẫu, phủ đệ ốc tường cao vót, ô tất đồng đinh cửa lớn quanh năm trói chặt, cùng với nói là một môn phái không bằng nói là một cái gia tộc. Gia tộc này lịch sử vô cùng lâu đời, thậm chí ở nhà Minh trước cũng đã tồn tại, như thế lợi hại. Thiên Hương công chúa trừng mắt tròn vo mắt to thở dài nói. Đường môn đệ tử làm việc quỷ bí, hành vi phập phù, làm cho người ta một loại không chính không tà, cân nhắc không ra cảm giác, bởi vì không cách nào nhòm ngó đường môn diện mục chân thật một trong hai. Vì lẽ đó đại đa số võ lâm nhân sĩ cho rằng đường môn là tà phái, cố kính sợ tránh xa, mà đường môn đệ tử tựa hồ cũng không để ý thế nhân bình luận. Vẫn độc lai độc vãng, làm theo ý mình, đường môn ám khí là trong chốn võ lâm công nhận đệ nhất thiên hạ. Tuy nói hiện nay trên giang hồ, ám khí tuy cũng không tầm thường nhưng cùng với so sánh vẫn có như vậy mấy nhà. Nhưng dù cho như thế cũng không có người muốn lấy thân thử nghiệm. Thẩm Thành Bình vào lúc này nói bổ sung, cái kia đường môn ám khí có hay không? Chấm ngoặc kép, Thiên Hương còn chờ hỏi lại. Lại phát hiện trước còn rộn rộn ràng ràng xuân hoa lâu giờ khắc này lại có một loại làm người nghẹt thở yên tĩnh, lại như là trước bão táp biển rộng. Thiên Hương công chúa kỳ quái khoảng trừng, trái phải nhìn một cái, một nhóm lớn người như là bị làm thuật định thân trợn mắt ngoác mồm nhìn trên trời. Theo tầm mắt của mọi người, một đạo mãnh liệt bạch quang từ trần nhà chiếu xuống đến. Hoa tươi, mùi thơm, thánh quang. Diệp Cô Thành cùng bốn vị mỹ nữ từ không trung phiên phiên mà xuống. Cái này Diệp Cô Thành phô trương vẫn đúng là không nhỏ. Thẩm Thành Bình nhìn đột nhiên ra trận Diệp Cô Thành, lại chú ý tới chu vi rất nhiều người trong giang hồ hoặc thán phục, hoặc ước ao hoặc ánh mắt ghen tị. Trong lòng trực tiếp đánh giá một câu, coi như là Chu Vô Thị ra trận đều không có như thế. Liếc mắt nhìn Thiên Hương xem thần tượng ánh mắt, Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong lòng đến cùng là tiểu cô nương. Vừa nhìn về phía cau mày vô tình, liền nói với nàng, không cần nhìn, nếu như có thể để ngươi nhìn ra hắn hiện ở trong lòng muốn cái gì, hắn cũng sẽ không là kiếm thánh Diệp Cô Thành. Xác thực, cảnh giới của hắn cao hơn ta quá nhiều. Ta, chấm ngoặc kép, vô tình thuận miệng trả lời một câu. Sau đó quay đầu nhìn Thẩm Thành Bình nói. Ta cũng thấy không rõ lắm ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Võ công của ngươi sánh với hắn làm sao? Cái này cũng là vô tình cho đến bây giờ câu thứ nhất trực tiếp cùng Thẩm Thành Bình nói. Làm sao? Ngươi đối với võ công của ta rất tò mò sao? Thẩm Thành Bình cười nhìn vô tình nói. Vậy ngươi có biết hay không nếu như một cái nữ hài đối với nam nhân quá mức hiếu kỳ? Như vậy liền khoảng cách nàng yêu người đàn ông này không xa. Vừa dứt lời, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được một luồng vô hình khí hướng về chính mình tấn công tới. Lập tức vội vã vận chuyển cương khí hộ thể chống đối. Đồng thời nhìn vô tình lần thứ hai quay đầu qua không tiếp tục để ý chính mình. Ám đạo tiểu cô nương này làm sao như thế không trải qua đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.